Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 414, cự nhân tộc tùy tùng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người bị kinh hãi, biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến người ta phản ứng không kịp, một số sinh linh thậm chí không rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ có thể làm ra phòng ngự. Nhưng vẫn là vô dụng, đều là phí công, Tần Thư cùng bạn bè xuất thủ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đình như tia chớp, nhanh đến ai cũng không có kịp phản ứng, không có tiếng oanh minh âm, không có kinh hô cùng kêu thảm, tại chỗ bao quát xa xa Thủy Kỳ Lân tộc sinh linh. Hiện tại tất cả đều không thấy được, bọn họ đều tiến vào sủng thú trong không gian. Còn lại cự nhân tộc dừng lại, lâm vào sững sờ bước bên trong. Tần Thư không có đi quản chúng nó, cảm thấy những mỏ năng lượng này thạch không tệ. Toàn diện đều thu vào sủng thú không gian, để bên trong năng lượng trong nháy mắt nồng nặc lên. Tần Nhu rất là cao hứng. Kể từ đó, chính mình trồng trọt linh thảo, linh thụ, đem càng khỏe mạnh trưởng thành. Tiếp lấy chính là đi thẳng vào vấn đề. Thủy Kỳ Lân tộc có quặng mỏ, rất nhanh bạo phát ra chiến đấu thanh thế, phi thường to lớn, Tần Thư còn tại lấy đi từng đống khoáng thạch, nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế thả tại trong không gian, chỉ chiếm cứ một chút xíu địa phương. Đến cuối cùng, trong óc hắn có cảm xúc lan truyền mà đến, từ Phần Vân, nàng cáo chi chiến đấu đều kết thúc, Tần Thư mau chóng tới. Có thể nhìn đến một ngọn núi đều bị đào rỗng, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy cửa động khổng lồ. Đại lượng cự nhân tộc núp ở bên trong, bị chiến đấu mới vừa rồi hù dọa. Có thể thấy được trong quá trình chiến đấu, rất nhiều cự nhân tộc sinh linh bị lan đến gần. Thi thể nói ít cũng có mấy trăm nhiều. Một đám Thủy Kỳ Lân tộc sinh linh bị bức phải chen tại không gian thu hẹp. Phần lớn bị trọng thương. Không có năng lực phản kháng. Tần Thư đi tới, bận rộn một trận, lúc này mới đi tất cả Thủy Kỳ Lân cho thu vào không gian. Đến đón lấy hắn cũng không có gấp rời đi. Nơi này khoáng thạch nhiều vô cùng, không thể lãng phí. Các ngươi tự do, mau trốn đi, chạy trốn tới không có có sinh linh tìm được chỗ của các ngươi. Tần Thư mở miệng, nhưng là những người khổng lồ này tộc không có động tác. Quang tới rất là ánh mắt sợ hãi, bọn họ thành làm nô lệ thời gian quá dài, cơ hồ sinh ra tới về sau, liền bị trở thành nô lệ nuôi nhốt lên, sau khi lớn lên không thể không bị bức bách lấy làm lao động. Sinh mệnh đều là gian khổ, Tần Thư không tiếp tục đi để ý tới bọn họ, hướng về cái kia cự hố to động đi qua, thấy được thành đống khoáng thạch, không có gì có thể nói. Thu sạch đi, đại lượng khoáng thạch mắt trần có thể thấy giảm bớt, liên tiếp kéo dài thời gian rất lâu, mới tính kết thúc, giờ này khắc này, sủng thú trong không gian khoáng thạch nhiều lắm, bày ra đi xuống, có thể lót đường cao nửa thước, đã đủ rồi, đi ra lúc, hắn nhìn đến những người khổng lồ này vẫn chưa đi, đều bảo trì lấy an tĩnh, để hắn rất là không hiểu. Tra duyệt cự nhân tộc lời nói, thông qua phiên dịch công năng, đem muốn nói lời, lấy cự nhân lời nói cho bọn họ. Rốt cục, những người khổng lồ này xuất hiện bạo động, sau cùng tiếng hô càng lúc càng lớn, tựa hồ vô cùng hưng phấn cùng kích động. Sau cùng bọn họ đưa ánh mắt phóng tới một tên rất già nua cự trên thân người. Đối phương rất gầy, khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Đây là cự nhân tộc đầu lĩnh, bối phận tối cao, bởi vậy cũng không cần làm lao động, nếu không những người khổng lồ này sẽ kháng nghị, có thể chạy trốn tới đâu đây? Chúng ta cự nhân tộc vận mệnh quá hèn mọn, một khi bị phát hiện, thường thường đều là bị chộp tới làm nô lệ vận mệnh. Cái này già nua cự nhân mở miệng, nói không hết bi ai, sinh ra cũng là cự nhân. Không có bất kỳ cái gì đi cải biến cự nhân tộc vận mệnh khả năng. Trước kia nó cùng tộc người sinh sống tại trong núi lớn. Một lần bị những sinh linh khác phát hiện, sau đó điều động đại lượng địch nhân đến, đem bọn nó bắt được. Về sau cũng là bị vĩnh viễn không có điểm dừng ngược đãi. Hài tử bị bắt đi xem như uy hiếp, bạn lữ cũng là như thế, cũng muốn làm phức tạp việc khổ cực. Nó cáo chi nơi này là cự nhân tộc địa bàn, không trốn thoát được quá xa, muốn là trên đường bị chặn đứng, không biết lại muốn có bao nhiêu tộc nhân bởi vậy bị giết chết. Lại con của bọn nó bạn lữ còn tại Thủy Kỳ Lân tộc chỗ đó, không dám bỏ phía dưới thân nhân mà chạy trốn. Đào tẩu thì đã có sao, nơi này không có nữ tính cự nhân, không thể tiếp tục phồn diễn sinh sống đi xuống. Nói đi, tộc nhân của các ngươi đều ở nơi nào, ta mang các ngươi đi cứu ra bọn họ. Tần Thư nói, những người khổng lồ này tao ngộ, so với nhân tộc bi thảm hơn quá nhiều, không khỏi lệnh hắn dâng lên lòng thông cảm, mục đích chính yếu nhất, vẫn là bắt được Thủy Kỳ Lân. Già nua cự mắt người dâng lên hy vọng, rất là không thể tin được có người lại trợ giúp cự nhân tộc. Hắn cái thứ nhất quỳ xuống, ngỏ ý cảm ơn, còn lại cự nhân gặp này, cũng theo toàn bộ quỳ xuống tới. Cự nhân tộc tuy nhiên ti tiện, nhưng từ không dễ dàng quỳ xuống. Bây giờ bọn họ chỉ vì một người mà quỳ, là vì tự do, là vì tộc nhân. Tần Thư bỗng nhiên nhiều hơn một loại ý thức trách nhiệm, nhàn nhạt gật gật đầu, hỏi thăm còn lại cự nhân vị trí, về sau hắn để những người khổng lồ này đi trước, chính mình thì mang tới cự nhân tộc thủ lĩnh xuất phát. Không phải rất xa, ước chừng không đến thời gian một nén nhang đã đến, đó là khoáng thạch gia công địa phương, một tòa lớn như vậy thành trì. Bên trong khắp nơi có thể thấy được cự nhân tộc bóng người. Còn có một số Thủy Kỳ Lân tộc, đồng dạng là nửa nén hương thời gian. Hết thảy đều kết thúc. Các tộc nhân, chúng ta tự do. Già nua cự nhân lệ nóng doanh tròng. Lập tức bắt chuyện tộc nhân lập tức hồi chiều. Rời đi nơi này, rất nhanh, tòa hành trì này liền trống. Một ngày sau đó, Tần Thư cũng không nghĩ sẽ là tình huống như vậy. Bọn này cự nhân lại muốn theo hắn. Hắn cảm thấy không thích hợp. Cự tuyệt. Cũng thế. Chúng ta cự nhân tộc không xứng đi theo vị này. Già nua cự trong lòng người thở dài. Tiếng lòng bị Tần Thư nghe được. Rất cảm giác khó chịu. Cự nhân tộc thì cự nhân tộc đi. Ta thu hết. Tần Thư cắn răng một cái. Làm ra quyết định. Các ngươi khẳng định muốn đi theo ta. Hắn mở miệng, cố ý dùng hoàng kim sư tử hống, đem thanh âm truyền khắp tất cả cự nhân bên tai. Chúng ta nguyện ý, già nua cự nhân thủ lĩnh đi đầu nói. Chỉ cần ngài không chê, chúng ta cự nhân tộc tùy thời chờ đợi phân công. Rất tốt, các ngươi từ hôm nay không còn là nô lệ, thu được tự do. Đồng thời có thể không buồn không lo sinh hoạt. Đang khi nói chuyện, sủng thú không gian mở ra. Đây là Tần Thư có thể làm được. Sủng thú không gian rất lớn, đủ để dung nạp tại chỗ mấy ngàn cự nhân. Chỉ cần tiếp cận đầy đủ 100 truyền kỳ cấp yêu hạch, liền có thể lần nữa mở rộng, liền càng thêm rộng rãi. Lại cự nhân tộc am hiểu kiến tạo, thu nói không chừng còn là một chuyện tốt. Cự nhân không còn là nô lệ, bất quá muốn thu hoạch được tự do, không buồn không lo sinh hoạt, đến tiến vào sủng thú không gian mới có thể có đến. Nếu không ở cái thế giới này, cự nhân tộc không có vĩnh viễn tự do có thể nói. Lẫn mất lại ẩn nấp, một khi bị tìm tới, đó chính là vĩnh viễn nô lệ, không có tự do, so sánh với già nua cự người vẫn là thứ nhất. Dẫn theo cự nhân tộc mọi người, bước vào cái này không biết trong không gian. Bên trong không gian rất lớn, đủ để dung nạp tất cả tộc nhân. Một chỗ trống trải khu vực, đem sẽ trở thành bọn chúng gia viên mới. Ở chỗ này tiếp tục sinh hoạt, không gian bỗng nhiên nhỏ đi không ít. Tần Thư thì thào, cho rằng là thời điểm vơ vét truyền kỳ cấp yêu hạch.